12 chòm sao, ngày sửa ngày xưa, chương 1, GTNV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Các Bạch Dương tổn thương nhất là việc nhìn anh hóa điên mà chẳng thể làm được gì. Lục Nhã Kim Ngưu, thống trị thế giới này chính là điều duy nhất ngăn cản em ôm lấy anh. Triệu Song Tử, chỉ cần em bằng lòng sinh mạng này hoàn toàn thuộc về em. Triệu Cự Giải, anh sẽ mãi là kẻ khờ quanh quẩn trong triều đại của em. Hạ Hiên Sư Tử, hôm nay là anh, ngày mai cũng anh, vạn vạn thiên kỳ về sau mãi là anh. Hạ Sử Nữ, hãy để anh là người ghép từng mảnh vỡ trong tim em lại. Cao Di Thiên Bình, anh sẽ chẳng bao giờ biết được tên anh là những chữ đau đớn đến tê tái cõi lòng em. Tịnh Dư Thiên Yết, em không cần sự sống vĩnh hằng, em cần anh. Cao Nhân Mã, việc đau lòng nhất là không thể bảo vệ em khỏi chính anh. Tào Ma Kết, dù là hàng vạn thiên kỳ trước hay hàng vạn thiên kỳ sau, anh nhất định sẽ tìm được em. Tịnh Diệp Bảo Bình, tình cảm giữa chúng ta là giả nhưng trái tim em lỡ nhịp vì anh là thật. Cao Song Ngư, anh đường đường chính chính có tất cả nhưng không thể quang minh chính đại có được em. Nguồn PRINTEST, cách chương.